Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vực, giờ phút này, vị trí của cú đấm này không phải vào đây đâu. Lời Tần lão gia vừa nói ra là tiếng ầm dữ dội vang lên. Bàn tay ông nắm chặt, gân xanh nổi lên từng vạch. Theo sức mạnh của nắm đấm, bức tường hõm vào một lỗ. Tần lão gia, dù tuổi không còn trẻ, nhưng ông vẫn thường xuyên luyện tập thể lực, cùng với mấy môn võ cổ truyền, vừa lại tung ra 7 phần sức lực. Thật không dám tưởng tượng nếu bức tường kia là khuôn mặt của Kính Thiên Minh thì sẽ thế nào. Kính Thiên Minh thoáng nhíu mày nghi hoặc, anh còn chưa kịp lên tiếng thì Thiên Ưng, Thiên Ngọc có lẽ động tĩnh bên trong quá lớn đã chạy vào. Khi trông thấy bàn tay của Tần lão gia rỉ máu tươi, Thiên Ngọc vội vàng chạy đến. Tần lão gia, để tôi băng bó vết thương giúp ngài. Thiên Ưng, cậu mau sang phòng bên lấy dụng cụ y tế cho tôi. Thiên Ngọc vừa chạm vào bàn tay của Tần lão gia, ông đã hất ra, hử lạnh nói. Không dám làm phiền người của Thiên gia các người. Kính Thiên Minh, cậu không cho tôi câu trả lời ổn thỏa, đừng hòng rời khỏi đây. Đừng quên, nơi đây là Trung Hoa, cả quân đội đều do Tần gia chúng tôi nắm giữ. Đối với lời đe dọa không hề kiêng kỵ của Tần lão gia, sắc mặt của Kính Thiên Minh lạnh đi vài phần, anh ghét nhất chính là có người đe dọa mình. Thiên Ngọc trông thấy tình thế không ổn, vội nói. Tần lão gia, ngài ngồi xuống để tôi băng bó vết thương đã. Thiên Minh có thể đã quên mất ký ức trong 5 năm qua. Trên khuôn mặt của Tần lão gia đã xuất hiện vài vết nứt, mất trí nhớ. Căn bệnh này không phải ông không biết mà là tương đối phức tạp. Vậy ra đây là lý do tại sao cậu ta một mực hỏi Tiểu Huyên là ai ư? Kính Thiên Minh khó chịu nói. Cậu còn nói bậy, lập tức cút về Thiên gia cho tôi, cử người khác đến. Tôi không nói bậy, Thiên Minh, có thể hơi khó tin, nhưng dựa trên những gì tôi quan sát, cậu có thể đã mất ký ức 5 năm qua. Thiên Ngọc nghiêm túc nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ của y còn xuất hiện nụ cười bất đắc dĩ. Thiên Minh à, xem ra số cậu lại khổ rồi. Thoáng chốc, có cơn gió lạnh từ bên ngoài ập tới. Cửa đã mở từ lúc nào? Diệp Hàm Huyên thẫn thờ đứng đó. Cô đưa tay lên bịt miệng, khó tin nhìn người đàn ông nằm trên giường. Kính Thiên Minh, anh đã quên em rồi sao? Diệp Hàm Huyên rất muốn hỏi, nhưng lời muốn nói lại uất nghẹn ở cổ họng, không thể nào phát ra âm thanh được. Kính Thiên Minh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, rồi chán ghét nói. Không phải tôi bảo cô cút. Nhìn cái bản mặt cô, thật khiến người khác chán ghét, dù bất cứ lúc nào. Từng câu nói như lưỡi dao sắc bén, vô hình bóp nghẹt trái tim Diệp Hàm Huyên. May thay, bên cạnh cô là Tần phu nhân. Cô mới không ngã quỵ một cách khó coi xuống đất. Ánh mắt của Tần lão gia híp lại, hơi lạnh từ người ông tỏa ra tám hướng, lại nhìn Tiểu Huyên của ông, vì tên này mà đau lòng. Tần phu nhân xoa lưng an ủi Diệp Hàm Huyên, dịu giọng nói. Tiểu Huyên, con đừng vội, chẳng phải mình đang mất trí sao? Đợi nó nhớ lại, rồi hai đứa sẽ tốt thôi. Bác gái, dù cháu không mất trí đi nữa, cũng tuyệt đối không bao giờ lấy loại con gái đê tiện, bẩn thỉu như cô ta. Kể cả có nhớ lại hay không, Kính Thiên Minh lấy danh dự của mẹ và em gái ra thề. Cả đời này, cháu sẽ không dính dáng tới cô ta. Nghe Kính Thiên Minh nói, Kính lão gia không thể kiềm chế được bản thân. Đôi mắt tràn ngập tia máu. Thằng nhóc đốn mặt này đang sỉ nhục Tiểu Huyên của ông. Mày. À quên, nói cho cô biết, người yêu tôi là Tần Gia Dung. Cô đừng có tự mình đa tình mà rước nhục. Người yêu tôi là Tần Gia Dung. Người yêu của tôi là Tần Gia Dung. Người yêu tôi là Tần Gia Dung. Không hiểu tại sao khi nghe câu này, Diệp Bảo Huyên lại thấy thật mỉa mai. Cô cười phá lên, quả thật mỉa mai. Anh ta là đang yêu Tần Gia Dung đấy, là Tần Gia Dung. Cái tên khiến cô ngay cả trong mơ cũng gặp ác mộng. Kính Thiên Minh à, tại sao anh lại làm tổn thương em đến thế? Rốt cuộc, khi anh mất trí, anh mới yêu Tần Gia Dung? Hay vốn dĩ, anh vẫn luôn yêu Tần Gia Dung? Tại sao? Anh yêu Tần Gia Dung. Kính Thiên Minh mím chặt cánh môi mỏng, gật đầu không đáp. Tần lão gia, Tần phu nhân, chuyện này xin hai người đừng can thiệp vào, mọi người có thể ra ngoài được không? Diệp Phạm Huyên đứng thẳng dậy, dung nhan diễm lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net